mọi người đều nói ngươi chỉ giết kẻ ác, có tiếng không có miếng. Phụ quốc công chính là kẻ ác. Nhạc Kim Thao nói, xem đao, cách chương.